Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784. Thực lực hoặc là vận khí, người bệnh thần kinh A, Giáng Trần lúc này mới vừa ở may mắn chính mình kỹ năng có thể ngăn trở AKAS kỹ năng. Nghe đến ám ngữ giả nói hắn như vậy nhíu nhíu mày. Ta cái gì thời điểm mở toàn thể công kích hình thức? Thảo, bọn họ thánh tài người đều mở. Lúc này Tử Vong Chi Vũ cũng là giận dữ hét. Mẹ Giáng Trần tiện nhân này quả nhiên có ma. Móa, các ngươi tà ác thiên đường cũng không phải người tốt. Lúc này Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu lạnh nhạt nói. Các ngươi người cũng mở chữ đỏ hình thức. Huyết Sát Đế Quốc người các ngươi tốt ý tứ nói người khác. Bạch Sam Cố Nhân lạnh nhạt nói, các ngươi đều mở chữ đỏ đúng không? Vậy thì tốt, đã vạch mặt cũng đừng đựng, đánh, đi chết đi. Đạm Vong Như Tư một đạo liệt thiên kiếm khí hai tay hướng Bạch Sam Cố Nhân bắn ra. Chỉ bằng ngươi, Bạch Sam Cố Nhân lạnh lùng không gì sánh được cũng là một đạo liệt thiên kiếm khí đánh ra. Đều lãnh tĩnh một chút. Thời quang thệ khứ thân thể đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Hai tay của hắn vươn ra. Nơi lòng bàn tay xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang sau đó phóng đại ra. Giống như là hắc động đồng dạng trong nháy mắt hấp thu hai đạo kỹ năng. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Theo nhắc nhở truyền ra. Bạch Sam Cố Nhân lạnh nhạt nói. Làm sao? Các ngươi thứ ảnh chi tâm người muốn chiến đội sao? Bạch Sam Cố Nhân nhìn về phía tất cả mọi người trầm giọng nói. Các vị, là huyễn tưởng, là vừa mới AKAS kỹ năng. Đánh giám, tại tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì động tác tình huống dưới. Tử Vong Chi Vũ cuống quýt lăn mình một cái giống như là tránh né cái gì. Hắn đứng dậy hướng về Bạch Sam Cố Nhân tiến lên. Ngươi đánh lén ta, lông trắng quỷ, ta đứng tại cái này động cũng không động. Bạch Sam Cố Nhân lạnh nhạt nói, muốn đánh nhau phải không cứ việc nói thẳng. Lão đại, lúc này Nguyệt Hạ Độc trước hoảng vội mở miệng nói, hắn thật không có động. Ngươi có phải hay không hoa mắt? Chuyện gì xảy ra? Người khác nói chuyện hắn không tin, nhưng là mình người sẽ không lừa hắn. Tử Vong Chi Vũ chậm rãi lùi lại mấy bước nhìn lấy chung quanh. Các ngươi không đều còn tại đánh nhau sao? Đều là ảo tưởng. Thời quang thệ khứ lạnh nhạt nói. Là kỹ năng hiệu quả. Thần Dũ, lúc này có mục sư phất tay rơi xuống kỹ năng. Thế mà dạng này tam chuyển kỹ năng căn bản không có hiệu quả. Uống, Bạch Sam Cố Nhân nhịn không được hướng phải làm ra né tránh động tác. Hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ lạnh nhạt nói, ám ngữ giả, ngươi, không có động thủ đi. Nói nhảm, ám ngữ giả lúc này khoảng cách Bạch Sam Cố Nhân có khoảng cách rất xa. Tại ta thị giác bên trong ngươi cùng thứ ảnh chi tâm người đánh chính vui mừng đâu. Ngoặc kép, Bạch Sam Cố Nhân trầm mặc một hồi sau đó mở miệng nói. Không biết duy trì liên tục bao lâu. Muốn là như vậy chúng ta cũng mất đi chiến đấu năng lực. Ai nha? Bạch Sam Cố Nhân nhắm mắt lại. Hắn khẽ cắn môi cả giận nói. Mẹ ta nhìn thấy vừa mời ám ngữ giả ngươi lại một cái ảnh tập nhào tới. Tỉnh táo đi. Ám ngữ giả mở miệng nói. Ta không nhúc nhích. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Ai còn có thể nhìn đến cảnh tượng chân thực? Thời quang thệ khứ cũng là hai con mắt híp lại nhìn bốn phía. Hắn thân thể cũng là chật căng, bởi vì thị giác bên trong từng cái bóng người đều nhào về phía hắn. Ta hẳn không có bất cứ chuyện gì. Giáng Trần thanh âm truyền đến. Ta kỹ năng triệt tiêu AKAS tưởng tượng kỹ năng. Đã ngươi không có vấn đề. Thời quang thệ khứ nhắm mắt lại nói ra. Ngươi đến chỉ huy a. Chúng ta thương tổn không thể ngừng. Tốt, Giáng Trần gật gật đầu. Nếu như mọi người tin tưởng ta vậy liền khóa chặt ta. Dáng trần thân thể trực tiếp đằng không mà lên hướng về AKAS bay qua. Sau đó hắn đi vào AKAS phụ cận quay đầu hô. Tiểu địa đồ khóa lại bình tĩnh ta, bằng vào ta tọa độ làm trung tâm. Phát ra đi các vị, nhắm mắt đánh phát ra. Tử vong chi vũ không thể làm gì cười nói. Có ý tứ, không nên gấp gáp. Ta sẽ từng cái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. Lúc này AKAS công kích đối với gần nhất giáng trần mở ra. Không sai mà giáng trần thánh giả chi thuẫn tựa hồ quá mức cường đại. Mấy lần kỹ năng hiệu quả liền bị chống cự. Người khác phát ra không có đình chỉ. Mỗi người đều là nhắm mắt lại dựa theo trên bản đồ tọa độ đánh phát ra. Loại tình huống này cũng không có mấy người biết phát sinh cái gì. Chỉ bất quá không ai dám mở mắt. Bởi vì một khi mở mắt nhìn đến cũng là một cái đồng đội chữ đỏ lấy phốc hướng mình. Ngươi thấy thật sao? AKAS hai tay ôm ngực đứng lơ lửng trên không. Tại trong vực sâu hết sức giãy giụa người đáng thương. Ngươi sớm nên nghĩ đến là như vậy xuống tràng. Không phải sao? Nếu ngươi chỉ có dạng này kỹ năng cùng thương tổn. Giáng trần mỉm cười. Vậy ngươi ngược lại thật sự là bắt ta không có cách nào. Tưởng tượng kỹ năng kết thúc. Lúc này có người hô. Hư không nguyền rủa tưởng tượng trạng thái biến mất. Tất cả mọi người mở to mắt. Những người này đều có cường hãn thực lực cùng thao tác. Có lẽ đối với một cái vạn người đoàn tới nói cái này một cái hư không nguyền rủa tưởng tượng kỹ. Năng liền có thể để bọn hắn đoàn diệt mấy lần. Nhưng đối với cái này không đến 30 người biến thái đoàn đội tới nói cái này kỹ năng không có. Nửa điểm uy hiếp, nhiều nhất chỉ là trì hoãn phát ra thương tổn tiết tấu. Cộng 3.737.111. Cộng 2.873.848. Thần rũ, cam lâm chi quang, mục sư khôi phục kỹ năng rơi xuống. Lúc này tất cả mọi người đầy trạng thái lần nữa đối mặt AKAS. Cái này cái gọi là thần cấp boss đến bây giờ liền một cái đầu người đều không có cầm tới. Thần cấp tên có chút buồn cười. 36.362, 28.384, 55.737, 44.738. Từng cái thêm vào mức thương tổn bay ra. Về sau thời điểm lại xuất hiện mấy lần hư không nguyền rủa tưởng tượng kỹ năng. Đã sớm xe nhẹ đường quen mọi người căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào thì vượt qua. Cái này sẽ chỉ giả bộ lạnh lùng có thần cấp tên AKAS tại tất cả mọi người ánh mắt đã là một người. Chết, mà hắn lượng máu cũng xác thực phi tốc hạ xuống lấy. Thậm chí rất nhanh liền đến sau cùng 20% trình độ. Không có cuồng hóa biến dị hoặc là biến đổi hình dạng. Tử vong chi vũ kinh ngạc nói. Đơn giản như vậy sao? 19%. Bạch Sam cố nhân hô. Tựa hồ nhẹ nhõm rất. Chúng ta những người này xem như toàn bộ server đỉnh phong tồn tại. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu cười nhạt một tiếng. Một cái nho nhỏ thần cấp boss còn không dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người cười rộ lên, cảm giác được thắng lợi trong tầm mắt về sau tất cả mọi người buông lòng. Mà lúc này nhìn đến AKAS lượng máu về sau. Cung Bình rốt cục nhịn không được, hắn nhất định phải tham dự đánh giết, nhưng là trừ phi thời khắc cuối cùng, bằng không hắn thời điểm hắn một khi nhúng tay đoán chừng liền không có lưu lại cơ hội. Những người kia đối thoại hắn nghe đến. Nguyên lai cái này dâu y cũng là cái gọi là tinh linh vương. Tuy nhiên không xác định nhưng là trước mắt xem ra rất lớn tỷ lệ là. Như vậy cái gọi là tinh linh vương bảo tàng có phải là cái kia thần cấp dây chuyền? Điểm này hắn không biết. Nhưng là thần cấp khen thưởng quá rung động. Hắn nhất định phải đánh bạc một lần. Thực lực hoặc là vận khí. Cung Bình nhìn về phía hoa hồng đỏ trầm giọng nói. Giúp ta, thử một chút, nhìn lấy cung binh làm ra chuẩn bị. Hoa hồng đỏ do dự phía dưới vẫn là gật đầu. Tốt, ngươi cẩn thận một chút.